Vũ thần chúa tể, chương 2955, nhiều bằng hữu. Góc truyện audio.com. Khúc Cao Phong lắc đầu. Cũng may mà chúng ta thế lực đệ tử khác không có vào đây. Bằng không trước loại tình huống đó, chúng ta chiếu cố không chu toàn, nhất định sẽ có không ít người ngã xuống. Ngược lại Úy tiên tử cùng Chu huynh cư nhiên mang nhiều như vậy Quảng Hàn phủ đệ tử vào đây. Rõ là dũng khí thuần chất. Ha ha, Úy Tư Thanh cười rộ lên. Hai vị có chỗ không biết, chúng ta cũng là bởi vì có Tần huynh dẫn đầu mới dám cùng nhau vào đây. Bằng không nói đã sớm tổn thất nặng nề. Có Tần huynh tại, này phế tích bảo địa, không trở ngại. Ồ, hai người đều khiếp sợ mắt nhìn Tần Trần. Đúng, Khúc huynh, Quyền tiên tử, gặp nhau chính là duyên phận. Này phế tích bảo địa nguy hiểm như vậy, không bằng cùng nhau thăm dò này phế tích bảo địa như thế nào? Chu Vũ Thánh lôi kéo nói. Vị này Tần huynh, Khúc Cao Phong ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Khúc huynh, đây cũng là bản thiếu chủ ý, ta xem hai người tính cách hào sảng. Bản thiếu cũng là mới quen đã thân. Này thí luyện chi địa chỗ sâu, nguy hiểm trọng trọng, thậm chí còn có ma tộc cùng khác chủng tộc cường giả. Chúng ta mảnh này phủ vực người coi như là một thế lực, tự nhiên muốn như thể chân tay, lẫn nhau giúp đỡ. Tần Trần cười rộ lên. Đương nhiên, hai vị nếu là không nguyện, ưa thích hành động đơn độc, thì cũng chẳng có gì. Bởi vì chúng ta chuyến này tiến nhập phế tích bảo địa, ngoại trừ chém giết yêu ma, tăng thực lực lên, tìm kiếm bảo vật ở ngoài, còn muốn chém giết thần chiếu giáo thần chiếu thánh tử. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Người này ỷ là cường giả chuyển thế, tìm được trình mình năm đó truyền thừa chi địa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí tìm được năm đó thần chiếu giáo chí bảo thần chiếu kính. Trước liên hợp Nhân Vương phủ cùng Huyết Dương phủ đối với chúng ta Quảng Hàn phủ ngầm hạ sát thủ. Muốn chỉnh hợp chúng ta toàn bộ phủ vực thế lực, thuận thì sống, nghịch thì chết, không giết không đủ để bình dân phẫn. Bản thiếu tới trước nơi này, cũng là vì cùng quyết một trận tử chiến. Tần Trần thản đãng, trực tiếp để lộ ra bản thân xem. Người muốn cùng thần chiếu thánh tử quyết một trận tử chiến. Khúc Cao Phong nhìn Tần Trần, cả kinh, người này hết sức lợi hại, nghe đồn là thần chiếu giáo thứ 78 thế giáo chủ truyền thế. Tới đây thí luyện chi địa tìm kiếm mình năm đó truyền thừa. Muốn đột phá bá chủ, trở lại đỉnh phong, nghĩ không ra đã cùng Tần huynh các ngươi đã giao thủ. Không sai, Tần Trần gật đầu, người này đã tìm được bản thân truyền thừa chi địa. Ở nơi này phế tích bảo địa trong, thậm chí đã được đến thần chiếu giáo chí bảo thần chiếu kính. Uy lực vô hạn, mặc cho khác trưởng thành tiếc, phải là một lớn tai họa. Bởi vì người này lòng muông dạ thú, muốn chỉnh hợp chúng ta các đại thánh chủ phù. Bất kỳ cái gì không nghe theo khác hiệu lệnh người, đều có thể chém giết. Hết sức bá đạo, không thể không đề phòng. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, người này tuy là thần thông cái thế, nhưng còn chưa phải là bản thiếu đối thủ. Trước liên hợp Huyết Dương phủ, Nhân Vương phủ cùng với Thiên Sơn phủ đối bản thiếu động thủ, cuối cùng vẫn bị bản thiếu đánh lui. Cứu đi huyết thần thánh tử, nhưng Nhân Vương thánh tử cùng Thiên Sơn phủ đồng hồ sẽ không vận tốt như vậy. Này hai người đã bị bản thiếu chém giết, hài cốt không còn, Tần Trần cũng không cấm kỵ. Cái gì nói hết ra? Cái gì? Các hạ giết Nhân Vương thánh tử cùng Thiên Sơn phủ đồng hồ? Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liễu thất kinh, kém điểm không thể tin được bản thân nghe được nói. Ha ha, không sai, Tần Trần đàn bắt đầu làm móng tay. Ta xem hai vị tính cách hào sảng, liền như thế cùng hai vị nói. Hai vị nếu là nguyện ý, có thể ta Quảng Hàn phủ đội ngũ. Chỉ cần là bằng hữu ta Quảng Hàn phủ hết thảy hoan nghênh. Coi như hai vị không muốn cũng không có gì. Xem như là cho hai vị một cái nhắc nhở. Chú ý thần chiếu thánh từ. Dù sao mọi người đều là mảnh này phủ vực. Bản thiếu cũng không hy vọng chứng kiến hai vị bị thần chiếu thánh tử ám toán. Chém giết. Này. Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liễu liếc nhau. Ánh mắt lập lòe. Bọn họ đều cực thông minh. Tự nhiên biết Tần Trần lôi kéo. Thôi được. Thần chiếu giáo cùng Huyết Dương phủ. Vốn là khắp nơi chinh chiến. Hết sức bá đạo. Ta Thiên Diễn Tông cùng Minh Tuệ Các cũng đã sớm không quen nhìn. Nếu Tần huynh mời, chúng ta tựu từ chối thì bất kính. Huống chi Tần huynh còn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Thì cùng Tần huynh cùng nhau đối phó cái này. Hai người liếc nhau, rất nhanh quyết định. Ha ha, tốt lại hai vị bằng hữu. Tần Trần cười rộ lên. Đến lúc đó chém giết thần chiếu thánh tử. Bản thiếu nguyện ý cùng hai vị cùng nhau chia đôi trên người hắn rất nhiều bảo bối. Tần huynh chuyện này, Khúc Cao Phong lắc đầu. Bảo vật cái gì, Khúc Mỗ cũng không đặc biệt để ý, chủ yếu là Tần huynh đã cứu chúng ta. Cái này ân tình, chúng ta nhất định phải hồi báo. Vậy thì đi đi, Tần Trần hướng về phía Úy Tư Thanh bọn họ cười nói. Cái này kích sát thần chiếu thánh tử có nắm chắc hơn. Đến thời điểm gặp phải đến người này, ta tới chém giết thần chiếu thánh tử. Úy sư tỷ, Chu sư huynh, các ngươi cùng Khúc huynh, Quyền tiên tử vây khốn người khác đi liền. Không có vấn đề, tất cả mọi người cười rộ lên. Được, chúng ta tiếp tục đi tới. Ta đã suy tính đến, người này vị trí chỗ ở còn muốn tại đây phế tích bảo địa nơi càng sâu. Bên trong có phiến kinh người bảo tàng, thần chiếu thánh tử liền trong, Chu sư huynh. Người chỗ cho đi ra bảo vật chi địa, phòng chừng đã bị người này phát hiện. Vậy hẳn là một cái di tích chi địa, cũng là toàn bộ phế tích bảo địa hạch tâm. Tần Trần nói, cái gì, chúng ta phải dành thời gian. Chu Vũ Thánh cả kinh, một bên Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liễu, cũng là cả kinh, nghĩ không ra Tần Trần bọn họ lại còn có như vậy tình báo. Đã như vậy. Vậy thì đi đi, Tần Trần giọng nói rơi xuống, phủ đầu bay lên, mọi người lại lần nữa khởi hành, quang mang liên tiếp thành phiến, tiến vào chỗ sâu, tà khí ào ào bị giải khai. Dọc đường, mọi người lần thứ hai gặp phải một ít yêu ma, bất quá lúc này, Tần Trần đối mặt giấu ở tà khí trong yêu ma, căn bản không lưu thủ, trong thân thể thánh nguyên tùy ý sao động ra ngoài. Những sát khí kia đã bị trực tiếp thu nhận, gạt ra, hiển hiện ra tà khí trong ẩn dấu yêu ma đại quân. Sau đó vô luận cường đại dường nào yêu ma, vẫn là thành quần kết đội mãnh thú. Tại Tần Trần bọn họ xuất thủ phía dưới, đều liên tục ngã xuống, hóa thành tinh thuần lực lượng, bị mọi người thu nhận, là tăng nhanh thời gian, mỗi khi gặp phải nguy hiểm thời gian. Tần Trần đều người đầu tiên xuất thủ, trực tiếp chém giết, tốc độ cực nhanh, có đôi khi Úy Tư Thanh bọn họ đều không còn có thể phản ứng kịp. Dọc theo đường đi, căn bản là để cho Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu đám người, cơ hồ không có quá nhiều xuất thủ cơ hội. Bọn họ chỉ cần thủ hộ tại bốn phía liền có thể. Chờ bọn hắn thời điểm phải ra tay. Rất nhiều đại quân yêu thú đã bị Tần Trần đánh tan. Thậm chí chém giết một mảng lớn. Tần Trần xuất thủ cực nhanh. Để cho người ta xem thế là đủ rồi. Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liễu thậm chí 5 lần 7 lượt muốn cùng Tần Trần cướp đoạt thoáng cái yêu ma. Thế nhưng thường thường Thánh Nguyên mới vừa mới uẩn nhưỡng. Ý niệm trong đầu khẽ động. Phía trước yêu ma cũng đã hôi phi yên diệt. Điều này làm cho hai người có một ít bị đè nén. Hai người thực lực cường đại, đều là cao cấp nhất thánh tử. Đơn độc tiến nhập phế tích bảo địa, cũng có cực lớn dũng khí. Xem cũng là vì ma luyện bản thân. Nhưng cùng Tần Trần đi cùng một chỗ, ung dung là ung dung. Nhưng cơ hồ là liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu, Kim Sa Châu.